Niếp môn, chương 113, vật lộn, góc truyện audio.com, quên không nói cho mọi người đánh quyền có nghĩa là đấm bằng tay. Đá, cước là đá bằng chân, hỏa diệm hừng hực ở tại cửa tùy ý mà thiêu đốt, ngọn lửa nhảy lên lan ra mấy. Michael, làm cửa gắt gao đổ, người bên ngoài rất khó đi vào. Bất quá hỏa diễm ở đây so với ở đó càng dữ dội hơn, ở trong đại sảnh biệt. Cự trên người Niếp Ngân như thiêu đốt tất nhiên nhìn không thấy ngọn lửa. Nào, nhưng loại lửa này tựa hồ có thể đốt hết cái đất nước này. Ha ha ha, chỉ có các người sao? Muốn khẩn cấp cùng cha gặp lại sao? Rawson cuồng vọng hô quát, hôm nay hoặc là ông chết, hoặc là tôi và ông cùng chết, ông sẽ không có lửa. Chọn khác, đối mặt với Rawson kia khó làm người ta không giận sôi máu. Răng nanh Niếp Ngân cắn kêu cần két, phẫn hận như muốn phá tan đầu hắn. Hắn cố nén cho mình tỉnh táo lại, nhưng phát hiện căn bản làm không được tất. Cả với hắn mà nói đều không còn quan trọng, thử, xem ra ngươi tính không tiếc hy sinh chính mình mà muốn giết chết ta. Hừ hừ, có thể giết một sát thủ giỏi nhất như ngươi không biết sẽ thế nào cũng. Thật vinh hạnh cho ta, vừa vặn ta cũng tính tìm ngươi về để cùng ta giao đấu. Rawson nhìn các đốt ngón tay của chính mình bị Niếp Ngân đánh nát gân. Xanh trên đầu đều hiện lên, Niếp Ngân không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, một bước vọt tới chỗ hắn. Ngân, cẩn thận, Lãnh Tang Thanh lo lắng hô to một tiếng, cậu ấy sao không đi bằng cầu thang, cùng Quý Dương nhìn Niếp Ngân, chạy tới phương hướng đó cảm thấy không hiểu nổi, sau đó mở băng đạn ra. Phát hiện bên trong súng còn sót lại một viên, Rawson ở lầu 2, nhưng Niếp Ngân cũng không có ý muốn đi bằng cầu thang. Chỉ thấy hắn nhảy lên, một chân đạp vào trên cái chậu hoa lớn lấy lực một chân. Khác mượn lực đạp một cái đại sảnh lấy làm trụ lại hướng về phía trước nhảy. Lên, thân thể linh hoạt không thua chút gì một con báo, công phu nhanh nhẹ hai. Tay hắn đã bắt được rào chắn lầu 2, cánh tay chợt tăng sức mạnh chống đỡ. Về phía trước cả người hắn đã nhảy lên trên đầu Rawson đứng ở giữa không. Trùng, ngay sau đó giống như hùng ưng, một chân dùng hết toàn lực sắc bén. Đá vào Rawson, trong đại sảnh trong đều nghe thấy tiếng gió xoẹt qua ở không. Khí, như kiểu phim trường cổ xưa ấy nhỉ. Một loạt động tác cũng chưa dùng tới 5 giây, sát thủ đứng đầu thế giới hiền. Nhiên dùng công phu vô cùng nhuần nhuyễn, Rawson cũng bị thân thủ của hắn làm kinh hãi, bối rối bên trong vội vàng nâng. Cánh tay lên che ở trước mặt, một âm thanh phát ra, Niếp Ngân đá đến vào cánh tay Rawson lùi lại. Mấy bước rồi té trên mặt đất lăn vài vòng, lại văng ra một khoảng cách bị một. Cái trụ đập vào thân thể, lại nhìn cánh tay mình, nơi mà bị Niếp Ngân đá vào giờ. Phút này đã ứ thanh thành thâm, Niếp Ngân dùng một cước này, chính mình cũng không có chiếm nhiều được. Tiện nghi, hắn bị cản trong nháy mắt thân mất đi trọng tâm, nếu không phải đúng. Lúc dựa vào vòng bảo hộ thì có khả năng sẽ bị văng xuống lầu một vừa mới. Tiếp xúc cảm giác như là đá vào trên tảng đá, chân bị cũng run lên. Cừu hận quả nhiên có thể làm cho một người trở nên cường đại. Rawson, đứng lên, bộ mặt dữ tợn, hai con mắt trừng như mắt hổ, khàn cả giọng rít gào. Vậy xem hai người chúng ta cừu hận của ai sâu hơn. Nói xong, hắn mạnh vọt tới hướng Niếp Ngân, giơ lên quyền hình cái đầu thiết. Chùy, trong, góc truyện audio.com, giấy lát mắt Niếp Ngân hiện lên một tia ánh sáng, thân thể nhanh chóng. Né sang một bên, né tránh trọng quyền của hắn, một quyền đánh kia tới trên. Inox vòng bảo hộ bị đánh nghiêm trọng thay đổi hình dạng. Ta muốn ngươi chết, ta muốn mỗi người Niếp môn các ngươi đều chết. Rawson đánh hụt giống điên lên, vùng cánh tay không ngừng mà lại ra quyền. Niếp Ngân cũng không muốn né tránh ý này, thậm chí cũng không có phòng. Ngự cha chết làm cho điểm mấu chốt của hắn hoàn toàn hỏng bét, hoàn toàn. Đã không có lý trí, giờ phút này trong lòng hắn phẫn hận như muốn đột phá cực. Điểm, giờ phút này hai người một quyền, ta một quyền, ngươi một quyền, ta. Một quyền, hoàn toàn lâm vào vật lộn, căn bản đã không phải xét ở lực ai mạnh. Hơn ai nữa rồi, mà là xem mệnh ai rắn hơn ai. Nhưng mà dù sao thân thể Rawson là dược vật tạo nên, không chỉ không có cảm giác đau đớn, trong cơ thể có bạo vọng đến cực hạn gấp hơn người. Thường 10 lần, một phen kích đấu này, Niếp Ngân rõ ràng có chút chống đỡ. Không được, Rawson nhìn thấy cơ hội, lại đánh Niếp Ngân một quyền nữa, nhưng khóe mắt. Đột nhiên lòe ra một cái bóng đen, ngay sau đó bụng liền trúng một cước thật. Mạnh khiến cho ngay cả hắn phải lui lại mấy bước về phía sau, ngã xuống đất. Cậu nếu làm như vậy, 10 cậu cũng không đủ đánh hắn. Khuôn mặt cung, Quý Dương ngưng trọng đứng bên người Niếp Ngân, cho dù đến bây giờ hắn. Cũng còn không rõ, vì sao đáy lòng hắn có một cỗ xúc động muốn giúp Niếp. Ngân, Niếp Ngân không để ý đến hắn, chống tay lên vách tường, mồm mở to thở hổn. Hển, trà lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Rawson vẫn tràn. Ngập mê muội quỷ dị như cũ, Rawson đứng lên, bởi vì dùng thuốc máu hắn bị vây thành một mảng sinh động. Đến cỡ độ, máu ở miệng không ngừng mà chảy ra ngoài, trên khuôn mặt be. Bét máu, thậm chí nhìn không thấy da, hắn xoa xoa cằm, nhổ ra mấy cái răng. Cung Quý Dương lập tức giơ súng lên, chỉ vào đầu Rawson, vừa muốn nổ. Súng, lại do dự một chút, hắn so với Nhiếp Ngân còn bình tĩnh rất nhiều, hắn hiểu. Được viên đạn duy nhất còn sót lại, không thể lãng phí. Thu hồi súng lại, hắn đi về phía trước từng bước. Tôi đi lên trước, cậu hãy tìm. Đúng thời cơ, Nhiếp Ngân như dã thú thở hào hển. Anh đánh không lại ông ta, chỉ vướng. Thêm thôi, Cung Quý Dương quay đầu, khinh thường cười cười. Tôi sẽ không giống, người đàn bà chanh chua cùng người khác đánh ở một chỗ, hai người có bộ. Dạng thật buồn cười, tôi nói giúp cậu, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm này, nói. Chuyện với tôi, giọng điệu của cậu tốt nhất nên chú ý cho tôi một chút, bằng không. Tôi dùng cây súng có một viên cuối cùng này dành cho cậu đó. Nói xong, hắn đi nhanh một bước vọt tới chỗ Rawson, Rawson tất nhiên không. Có đem hắn để vào mắt, giơ lên quyền phải, dùng hết toàn lực lại đánh một. Cái, Cung Quý Dương cũng không có tính trực tiếp cùng hắn giao đấu thân thể. Nhàn nhẹn né sang bên trái, giơ khuỷu tay lên, dùng lực mạnh đánh vỡ vụn cát. Đốt ngón tay của Rawson, nhưng độ công kích của hắn so với Nhiếp Ngân yếu cũng không ít, Rawson cảm. Giác được rất đau, cái khác cũng không lo ngại, nhưng tay trái cử động không. Được Cung Quý Dương lại ở bên trái hắn, còn hắn chỉ có dùng tay phải đánh. Được Cung Quý Dương, dùng tay phải đánh sang bên trái, vô luận là sức mạnh. Ra sao nhưng tốc độ đều đã kém rất. Góc truyện audio.com, nhiều Cung Quý Dương cũng đang bắt lấy. Nhược điểm này của hắn, vô luận Rawson đánh quyền ra sao, hắn đều nhanh. Nhẹn vọt đến bên trái Rawson, làm lại động tác này đánh gãy các đốt. Ngón tay hắn, mà Nhiếp Ngân ở bên này cũng không có ý từ bỏ, hắn xem chuẩn thời cơ phi. Thân một cái về phía trước một cước đá vào ngực Rawson, Rawson bay lên. Lướt qua vòng bảo hộ lầu 2, trực tiếp hung hăng vang ra mặt đất. Ti bì, tên ti bì, cách chương.